Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 38, Đa Lê. Tony đến bây giờ còn là vẻ mặt mộng bức, thiếu nữ hóa trang, vô ý với cùng cái gì đó đảo quốc Kos có chút tương tự. Hắn tuy là thích mỹ nữ, nhưng cũng là thích trên người đối phương khí chất dung mạo. Đối với trang phục Play mà nói, Tony hứng thú cũng không phải là rất lớn, nhưng trên người cô gái mặc, cái này Lolita gì gì đó, cùng hắn tuyển trạch mỹ nữ phương thức quả thực xung đột không ít. Nhưng, Tony vẫn là nghĩ tại trong lòng nói một câu, háo sắc khí, chính hắn vẫn ưa thích cái loại này ngực tấn công, mông phòng thủ, vú lớn mông lớn, vừa ngắm liếc mắt. Dường như điểm ấy đối phương cũng hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa cái loại này cùng Lolita xung đột khí chất. Nàng còn chưa thành niên. Tony cuống quýt hoảng liễu hoảng đầu. Kết quả lại cùng mũ sắt tới một tiếp xúc thân mật. Bất quá, nàng đây là muốn làm cái gì? Tony nheo mắt lại, xuyên thấu qua nhỏ bé kẽ hở nhỏ nhìn phía Kurumina. Trong hư không súng ống dần dần ngưng thật. Bị thiếu nữ cầm ở trong tay, bị quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm trắng muốt cổ tay hơi trầm xuống. Tony cũng biết tên kia cũng không tính nhẹ, phục cổ thử tạo hình. Không phải, liền dứt khoát là toại phát thương hình thức. Loại này hình hào súng ống, bị loại bỏ thời gian, mới có thể vỗ thế kỷ mà tính a. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Tony kinh hoàng nói. Thiếu nữ khẽ nhấc bắt đầu đầu nhỏ, hắc sắc đuôi ngựa khẽ vẫy ở lộ ra trên vai, trắng hay đen đan vào. Nếu như đặt ở bình thường, Tony không thể thiếu miệng ba hoa vài câu. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải lúc. Nửa oai đầu nhỏ thành công hấp dẫn Tony ánh mắt, màu đỏ thắm con người rất đẹp. Ở Tony lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền từng tán thưởng qua. Nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ hàm xúc, cũng là ở giống như xem ngốc bao tử. Không có ai so với Tony rõ ràng hơn. Hắn xem nhà mình thằng nhóc ngốc lúc, chính là loại ánh mắt đó. Anh đào sắc cánh môi khẽ mở, không thèm để ý chút nào nói. Như người sở kiến, ta ở cứu hắn, what, mũ sắt dưới. Tony gương mặt đó thay đổi thất thường. Tiểu thư... Hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, coi như ngươi cái này không thuộc về khoa học phạm trù. Nhưng ít ra cũng muốn giống như giáo đường mục sư như vậy. Kỳ huyễn trong, mục sư thả ra thánh quang. Kurumi phản vấn, ngươi có thể cho là như vậy. Kurumi trợn mắt một cái, có thể ngươi có thể đi tìm đám kia ma pháp sư để giải quyết vấn đề này. Tony sửng sốt. Một bộ thế giới quan hỏng mất dáng dấp. Ngươi không phải ma pháp sư. Ngô tương đương này tấm trang phục. Phải cùng này mị ma bà đồng không kém bao nhiêu đâu. Tuy là ta cũng không lý giải những thứ này. Két tương đương, Kurumi cầm toại phát thương. Rủ xuống trên bả vai lệnh một bên. Stark tiên sinh, nếu như ngươi không muốn ta cứu Isen lời nói. Xin không cần lãng phí thời giờ của ta. Hào hào hào, Tony giơ lên sắt thép khôi giáp hai cái. Cánh tay, ta hiểu, mời tiếp tục. Phảng phất sợ Kurumi sức sống rời khỏi. Tony còn liên tục giơ tay lên ý bảo. Bất quá quần áo nón này lấy sắt thép khôi giáp làm loại động tác này. Ết đỏ vang con người lần nữa liếc mắt một cái Stark. Ở trên địa cầu xem chiếu bóng lúc, Kurumi quả thực thật thích tiểu Robert đóng vai Tony Stark. Nhưng, người nếu như ở trong hiện thực gặp phải người như thế, tuyệt đối sẽ hận không thể đánh chết hắn. Cũng tỉ như hiện tại, đình, giống to một tiếng, Kurumi trong tay, flintlock pistol, đều suýt chút nữa không có cầm chắc. Hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Stark tiên sinh, mời hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Ếch, Tony rất dễ dàng chợt nghe ra trong giọng nói không thích hợp. tại những khác địa phương ai dám cùng mình nói như vậy. Nhưng bây giờ cũng là hắn muốn cầu cạnh đối phương. Hơn nữa đối phương vẫn là mỹ nữ tính. Tiểu thư, người bình thường đối mặt loại tình huống này, thông thường đều sẽ phát sinh nghi vấn a. Ta muốn biết, người cầm súng chỉ về phía Y Sen làm cái gì? Còn phải lại hắn trên thi thể bù vào một phát đạn dược. Không phải ta nói, người lão kia thức toại phát thương cho dù bảo dưỡng cho dù tốt. Cũng có tạc thang nguy hiểm. Két tương đương, Stark tiên sinh. Vậy người trước phải đi thử một chút sao? Không phải, không phải, không phải. Tiểu thư, mời bắt đầu đi. Tony cũng không nhận ra vậy cũng cười kiểu cũ toại phát thương có thể đột phá. Phòng ngự, nhưng ở nòng súng nhắm ngay hắn trong nháy mắt. Hắn tự ra hiện tại cái loại này chết chìm chết ngay lập tức cảm giác. Đa lê, đa lê, Tony nhỏ giọng theo lặp lại. Kurumi nhưng không có để ý đến hắn hứng thú. 4TH Bullet đa lê, cha, oanh, sắt thép khôi giáp trực tiếp lui về phía sau một bước. Từ trên ngực lắp giáp loại nhỏ nguồn năng lượng lúc. Tony đối với nguy hiểm nhận biết liền tăng cường thật nhiều rất nhiều. Con mắt trừng lớn, nếu như không phải cánh tay không có phương tiện, hắn nhất định sẽ lấy xuống mặt nạ. Trong hư không vang lên điểm một cái rung động, kim sắc vĩ đại đồng hồ báo thức xuất hiện ở thiếu nữ phía sau. Khi đó đồng hồ vẻn vẹn chỉ lộ ra hơn nửa, liền làm cho Tony sản sinh một loại nhấc chân chạy rung động. Xuyên thấu qua mặt nạ, phạm vi nhìn không tính là rõ ràng, nhưng có thể xem đại khái. Đồng hồ trên, Flintlock Pistol chỉ hướng, sau đó, dường như có một đạo hắc khí từ đó tuôn ra, tiến nhập thiếu nữ nằm giữ kiểu cũ toại phát trong súng. Phanh, không đợi Tony phản ứng kịp, cái kia tinh tế ngón trỏ liền bóp cò. Có lẽ là viên đạn a. Ngược lại Tony không có thấy rõ ràng, cũng không có như hắn suy nghĩ, ở Y Sen trên thi thể trán xuất huyết hoa. Cái này, đánh chật, Tony quay đầu, hướng về phía thiếu nữ nói rằng, nhưng mà thiếu nữ trang phục lại biến thành hắc sắc quần dài hình thức. Ngay cả viên kia sử dụng mị lực đối phương chợt tăng kim đồng, đều bị tóc dài che giấu được, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Cái gì? Y Sen còn, Tony theo đối phương ánh mắt nhìn, hắn cho là mình đã chấn kinh đến chết lặng, nhưng Y Sen trên người chuyện đã xảy ra, trái tim đang co quắp, hắn đều sợ này mảnh đạn trong nháy mắt đạn hướng trái tim, bị thấm ướt quần áo và đồ dùng hàng ngày chậm rãi liền làm, đến không bằng nói vết máu ở biến mất, ngay cả Y Sen bụi bậm trên người. Đều nhất nhất trở lại xa xa, tổn hại kính mắt, cùng với bã vụn tất cả đều hoàn nguyên. Ở Tony trong ánh mắt, Y Sen lấy tay che chán mình, phảng phất trải qua cái gì ác mộng, trong lúc nhất thời vẫn chưa có tỉnh lại. Thời gian, bị chảy ngược rồi, có thể khoa học cũng có thể làm được. Tony phát huy trí tưởng tượng của hắn, nhưng cần thời gian, nhìn thấy Kurumi gần rời đi. Tony hô, tiểu thư, ta về sau làm sao liên lạc ngươi? Chúng ta thấy qua chưa? Kurumi cười híp mắt nói, ta chỉ là bức tướng quân hậu bối mà thôi. Không có cái khác thân phận, nhưng là, thời gian này, suyệt tương đương, tinh tế trắng noãn ngón trỏ bị đặt ở trong môi đỏ gian. Ngươi cũng không muốn biến thành hài nhi sống lại một đời a. Đại não phát đạt Tony trong nháy mắt liền biết đối phương ý tứ. Vội vàng nói, không phải, không phải, không phải. Vậy là tốt rồi. Tái kiến, Stark tiên sinh, võng mạc trên phản chiếu lấy khẽ nâng quần trang Kurumi. Thân thể tựu như cùng ẩn vào trên không vậy. Biến mất, Tony ở sắt thép khôi giáp trong thì thào lên tiếng. Về sau nên đi nghiên cứu ma pháp. Nếu như đem khoa học và ma pháp dung hợp sẽ như thế nào? Đồ chơi kia thực sự là đảo ngược thời gian. Trong lúc nhất thời, Tony rơi vào tư duy chung. Ngô tương đương ta đây là ở địa phương nào? Y Sen ôm đầu, Hoảng hoảng du du đứng dậy. Tony, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sắt thép khôi giáp xoay người nhìn về phía Isen, đang âm thầm, một đôi mắt lóe tinh quang, đem Isen toàn thân cao thấp xem một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.